Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1709, kết cục thiên. 7. Bắt đầu địa phương, chữa trị thiên đạo, cũng không phải là một buổi một chiều tối công lao. Hơn nữa Dịch Vân tuy rằng dự định trả thiên đạo, đi chính mình võ đạo. Nhưng này chút thiên đạo hắn vẫn là muốn tìm hiểu một phen. Đem thông hiểu đạo lý. Này cũng cần thời gian. Hiện tại, Dịch Vân trong lòng vướng vít Lạc Thị bộ tộc. Lạc Thị mặc dù so với Quy Khư thế lực lớn tới nói, không coi vào đâu, nhưng cũng tóm lại là 12 đế thiên một đại gia tộc. Lạc Viêm nắm giữ tiên thiên hỏa linh đạo thai. Ở Lạc Thị bên trong tự nhiên là thiên tài. Lạc Thị bồi dưỡng Lạc Viêm, cũng nên tận hết sức lực, có thể xem ra Lạc Viêm trên người ăn mặc có chút phổ thông. Nghiễm nhiên một thường dân võ giả, như vậy xem ra, Lạc Thị tình huống, cũng không tốt lắm. Lạc Viêm, Lạc Thị bộ tộc hiện tại đến cùng ra sao? Dịch Vân nhìn về phía áo gai thiếu niên, đột nhiên bị Dịch Vân nhìn kỹ, áo gai thiếu niên có vẻ hơi căng thẳng. Đứng trước mắt hắn người, nhưng là đại biểu toàn bộ Quy Khư võ đạo chí cao nhân vật. Hơn nữa hắn thậm chí đã đạt đến bất kỳ Quy Khư cường giả đều không thể hiểu cảnh giới. Dễ, Dịch tiền bối vậy, cũng biết Lạc Thị, tương đối toàn bộ Quy Khư tới nói, Lạc Thị quá nhỏ, đối với Dịch Vân cảnh giới cỡ này nhân vật mà nói. Lạc Thị thì càng vi bất túc đạo. Áo gai thiếu niên không nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên biết được Lạc Thị. Lạc Thị cùng ta có chút ngọn nguồn. Lạc Hỏa Nhi có khỏe không? Thời khắc này, Dịch Vân hỏi được bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng có chút khẩn trương. Tổ thần hạo kiếp, bao phủ Quy Khư, Lạc Hỏa Nhi ở đây chàng bão táp lớn bên trong giống như là một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Một không cẩn thận tựu sẽ bị tiêu diệt. Hắn rất sợ Lạc Hỏa Nhi xảy ra chuyện. Áo gai thiếu niên ngạc nhiên nhìn Dịch Vân. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân không chỉ biết Lạc Thị, lại vẫn nhận thức Lạc Hỏa Nhi, lại cùng Lạc Thị có ngọn nguồn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn do dự một cái, mở miệng nói, Hỏa Nhi tỉ tỉ cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Nàng ở đâu bên trong? A, chấm ngoặc kép, áo gai thiếu niên có chút ấp a ấp úng, không có ngay lập tức trả lời. Dịch Vân chân mày cau lại, làm sao vậy? Cũng không có gì, chỉ là Hỏa Nhi tỷ tỷ đã lâu không gặp người nào. Bất quá, nếu như là Dịch tiền bối, Hỏa Nhi tỷ tỷ cũng còn là bằng lòng gặp đi. Chấm ngoặc kép, dẫn ta đi gặp nàng. Dịch Vân nói ra. Vạn yêu đế thiên vẫn có một ít hắn chưa xong nhưng nhân quả. Không chỉ Lạc Thị, thời Vũ Quân cũng ở vạn yêu đế thiên. Hắn là chính mình võ đạo khởi bước ân sư. Lần này Quy Khư hạo kiếp, vạn yêu đế thiên sợ là cũng tao ngộ rồi kiếp nạn. Dịch Vân cũng không biết thời Vũ Quân thế nào rồi. Hắn muốn đi vạn yêu đế thiên nhưng đoạn nhân quả này. Ly khai Quy Khư. Vừa đi trăm năm, Quy Khư cũng xảy ra quá nhiều biến hóa. Dịch Vân chữa trị lão xà, Huyễn Trần Tuyết phía sau, lại cứu trị Vong Xuyên Thần Vương. Hắn đồng dạng để Vong Xuyên Thần Vương dung hợp một đoạn tổ thần tàn dư đạo. Ba cái vượt qua ngàn tỷ năm thượng cổ nhân vật, liền ở huyễn hải giới tập hợp. Trong lòng cảm khái quá nhiều quá nhiều. Đến đây, hy vọng nơi tồn tại đã không cần thiết. Quy Khư cuối cùng rồi sẽ trở lại quỹ tích của nguyên lai trên. Hạo kiếp phía sau, tất cả tân sinh, trước khi rời đi, đúng là vị kia Bạch Nguyệt Thần Quốc mới quốc chủ Thiên Tuyền Mộng Giao. Biểu hiện phức tạp nhìn Dịch Vân. Đã từng, nàng còn mang theo một điểm ở huyễn hải giới chứng đạo tâm tư. Mà hiện tại, thật sự gặp được Dịch Vân. Nàng nhưng phát hiện Dịch Vân đứng được thực tại quá cao. Để người không tự chủ được kính ngưỡng. Tựu ở vừa rồi, Lâm Tâm Đồng đã chính thức đem Bạch Nguyệt Thần Quốc giao phó cùng Thiên Tuyền Mộng Giao. Lâm Tâm Đồng chung quy muốn cùng Dịch Vân đồng thời ly khai mảnh này đại vũ trụ. Bạch Nguyệt Thần Quốc dù sao cũng là nàng trưởng thành địa phương. Nàng tự nhiên không hy vọng Bạch Nguyệt Thần Quốc liền như vậy hoang phế. Cho tới Bạch Nguyệt Ngâm, nàng chung quy không cùng Huyễn Trần Tuyết đám người gặp lại. Nàng thậm chí không có để Dịch Vân vì nàng tái tạo thân thể. Nàng chỉ là ở Dịch Vân hồn hải bên trong, hóa thành một đạo quang ảnh, thông qua Dịch Vân mắt, xa xa nhìn Huyễn Trần Tuyết đám người gặp nhau, nhìn Long Vương lão xà sảng khoái hào hiệp, Huyễn Trần Tuyết không dính khói bụi trần gian, còn có Vong Xuyên Thần Vương trầm ổn ôn hòa. Bạch Nguyệt Ngâm cảm giác mình chung quy không thuộc về ở đây. Đã như vậy, tựu không bằng không gặp đi. Nàng ngàn tỷ năm qua, trong lòng đều có một cái chấp niệm, nàng muốn ly khai quy khư đại vũ trụ, đi thế giới mới, có lẽ có thể truy tìm nhân hoàng bước chân. Năm đó, nàng chỉ là một u mê thiếu nữ, mà bây giờ, nàng cũng đã trải qua thương hải tang điền. Khi Dịch Vân ly khai quy khư thời gian, nàng sẽ cùng Dịch Vân đồng thời năm đó Dịch Vân phi thăng 12 đế thiên thời điểm. Trạm thứ nhất tựu là nằm ở Vạn Yêu Đế Thiên Lạc Thị bộ tộc. Ở quy khư đại thế giới, nhân tộc tự nhiên là chiếm tuyệt đối chủ lưu. Có thể Vạn Yêu Đế Thiên nhưng là một ngoại lệ, lấy yêu tộc làm chủ. Chỉ có điều, bởi vì quy khư yêu tộc đã ở quy khư sinh sôi không biết bao nhiêu đời. Nếu như là cùng hỗn độn thiên yêu tộc so sánh, huyết mạch thậm chí cùng nhân tộc càng xấp xỉ một ít. Lạc thị bộ tộc cũng có yêu tộc huyết mạch. Lần này, Dịch Vân tùy tùng Lạc Viêm đồng thời, lại về Vạn Yêu Đế Thiên, lại về Lạc thị, nhưng Dịch Vân không nghĩ tới, đó cũng không phải Lạc Hỏa Nhi vị trí. Trong này, áo gai thiếu niên lại mang Dịch Vân tìm được một chỗ ẩn núp đường hầm không gian. Này đường hầm không gian rất dài, chỉ là lấy Dịch Vân thực lực, hắn chỉ dùng mấy hơi thời gian tự thông qua, làm Dịch Vân bước ra này đường hầm không gian sau khi ra. Hắn thấy được một cái yên tĩnh tường hòa thế giới, tuy rằng vùng thế giới này thiên đạo quy tắc phi thường yếu ớt, nguyên khí cũng hết sức mỏng manh. Căn bản không thích hợp võ đạo tu luyện, nhưng ở đây hoa thơm chim hót, hồ sen hoa minh, còn như thế ngoại đào nguyên. Thời khắc này, Dịch Vân trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn thậm chí có kích động muốn rơi lệ. Hắn biết, đây là thiên nguyên giới, hắn đã trở về, ở đi 12 đế thiên trước, hắn chính là ở thiên nguyên giới bắt đầu phàm nhân con đường võ đạo. Hắn ở Vân Hoang gặp phải tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu, ở Thái A Thần Quốc gặp Lạc Hỏa Nhi, trong này tình cờ gặp Lâm Tâm Đồng. Hắn tất cả đều bắt đầu từ nơi này, không nghĩ tới, làm thực lực của hắn đạt đến quy khư nơi đại vũ trụ cực hạn thời điểm. Hắn lại trở về thiên nguyên giới, về tới cái này hắn con đường võ đạo khởi bước địa phương. Lạc Hỏa Nhi, trong này sao? Chấm ngoặc kép, lúc này, đã không cần Lạc Viêm mở miệng, Dịch Vân chỉ là hơi nhắm mắt lại, cảm giác nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới. Sau đó, hắn đã tìm được Lạc Hỏa Nhi, nàng chỗ ở, dĩ nhiên là của mình chỗ ở cũ Nhu Vân Sơn Trang. Tiểu Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân muôn vàn cảm khái, hắn nhẹ nhàng hô hoán ở hàng thần tháp bên trong Khương Tiểu Nhu. Lúc đó Dịch Vân ly khai hỗn độn thiên, Khương Tiểu Nhu cũng theo Dịch Vân đồng thời, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Dịch Vân bên người. Khương Tiểu Nhu nhìn Nhu Vân Sơn Trang, con mắt đã bất chi bất giác mê rời. 1000 năm, Nhu Vân Sơn Trang chính là bố cục, nhưng Khương Tiểu Nhu biết, Nhu Vân Sơn Trang rất nhiều phòng ốc đã bị một lần nữa sửa chữa qua. Nơi này hoa cỏ, không biết thay đổi bao nhiêu đời. Nơi này hồ nước, không biết làm qua bao nhiêu lần, lại lần nữa đổ đầy. Như vậy hạ xuống, Nhu Vân Sơn Trang, vẫn là trong trí nhớ mình Nhu Vân Sơn Trang. Sơn Trang này, là chính mình lần thứ nhất xa rời đói bụng cùng nghèo nghèo. Lần thứ nhất bắt đầu nắm giữ chính mình vận mệnh địa phương. Nhìn Nhu Vân Sơn Trang, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu trong lúc vô tình có chút say mê. Bọn họ tựa hồ thấy được năm đó đồng thời trong này chuẩn bị nhà mới. Rất nhiều hạ nhân có thể làm sự tình. Khương Tiểu Nhu nhưng dù sao là tự mình động thủ. Nhưng hiện tại, Nhu Vân Sơn Trang vẫn là Nhu Vân Sơn Trang. Nhỏ nhỏ Sơn Trang không có thay đổi. Nhưng đại thế giới này cũng đã là Thương Hải Tang Điền. Đương nhiên, nếu nói là Nhu Vân Sơn Trang duy nhất biến hóa, chính là bây giờ chủ nhân đổi thành Lạc Hỏa Nhi. Dịch Vân nhìn thấy, ở Nhu Vân Sơn Trang trong trang viên, Lạc Hỏa Nhi trên người mặc vải bố xanh y phục, mái tóc dài dùng một phương mộc mạc khăn ghim lên. Nàng đang cùng một cái cô gái mặc áo trắng đồng thời hái trà. Cô gái mặc áo trắng này Dịch Vân dĩ nhiên cũng nhận thức được. Năm đó ở Vạn Yêu Đế Thiên, có Bạch Hồ bộ tộc cùng Lạc Thị bộ tộc nổi danh. Mà cô gái mặc áo trắng này chính là Bạch Hồ bộ tộc Bạch Hồ công chúa. Dịch Vân đã từng ở Lạc Thị thí luyện chi địa cùng Bạch Hồ công chúa tranh đấu. Sau đó ở Dương Thần Đế Thiên, lại cùng Bạch Hồ công chúa ngẫu nhiên gặp, giữa hai người, cũng coi như là có một ít sâu xa. Dịch Vân không nghĩ tới, ở Tổ Thần Hạo Kiếp bao phủ Quy Khư, ở 12 Đế Thiên đều bởi vì quy tắc phá hoại mà ma phó tứ ngược thời điểm. Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Hồ công chúa dĩ nhiên đều bỏ qua các nàng nguyên bản bộ tộc trụ sở. Đi tới Thiên Nguyên Giới. Quán này không tranh với đời sinh hoạt, tuy rằng ở đây không thể tập võ, tuy rằng Thiên Nguyên Giới bởi vì trên thuộc thế giới Quy Khư bị thua mà đã định trước trong tương lai ngày nào đó hủy diệt, nhưng này thì thế nào đây? Người phàm cả đời, vội vã trăm năm, sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp, xem ra luận võ người thống khổ, xem ra ngắn ngủi trôi qua, phàm là người. Cũng có phàm nhân đặc sắc, sinh mệnh có lẽ có tầng thứ cao hơn cùng tầng thứ phổ thông chi phân. Nhưng người tình cảm, buồn vui, nhưng sẽ không nhân làm sinh mệnh cấp độ khác nhau, mà có cao thấp, đối với mỗi người mà nói, bọn họ vui sướng đều là giống nhau, thống khổ cũng giống như vậy. Thư sinh ghi tên bảng vàng chính là lớn nhất vui sướng. Nông dân phong phú lương đầy kho chính là hạnh phúc lớn nhất. Cái này cùng võ giả đột phá tôn giả, thần quân cảnh giới vui sướng, thậm chí là đồng giá. Nếu như bỏ qua võ đạo theo đuổi, đi làm một cái triệt triệt để người phàm, lại có gì bất hảo đây? Tuyết Nhi, ngươi nghe nghe, năm nay trà mới thật là thơm. Lạc Hỏa Nhi tháo xuống một mảnh non nớt mầm nhọn, đưa cho Bạch Hồ công chúa. Bạch Hồ công chúa nhẹ nhàng cúi đầu, tinh tế ngửi nghe, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, hừm, rất thơm. Đúng lúc này, các nàng hai người giống như có sét, ngẩng đầu nhìn qua, ở khắp nơi thanh thúy vườn trà bên trong, một tên thanh niên mặc áo đen cùng một cái cô gái áo đỏ đang chậm rãi hướng về các nàng đi tới. Bọn họ ngăn cách thời gian dài dằng dặc, trong lúc thiên địa đại biến, tất cả long trời lở đất, mà hiện tại, mấy người ở Nhu Vân Sơn Trang đoàn tụ, Dịch Vân từng bước một, giống như là đạp lên ngàn năm tuế nguyệt sông, từ hạ du bắt đầu, chảy ngược mà trên, cho đến, trở lại tất cả bắt đầu địa phương. Thời khắc này, tất cả sở hữu, đều theo trước một dạng. Thiếu niên dung mạo như cũ, Lạc Hỏa Nhi ngờ ngợ nhìn thấy, ở Thái A Thần Quốc, cái kia phá vỡ mình luyện công thiếu niên, mà Dịch Vân cũng tựa hồ thấy được, Thái A Thần Thành bên trong cái kia có chút nhỏ tự yêu mình, có chút bướng bỉnh thiếu nữ áo đỏ, chìm nổi như mộng, đều như mây khói phù vân, nhân sinh ly hợp, chỉ như lần đầu gặp gỡ, ngàn năm tang thương mà qua. Hạnh phúc mấy phần, vui buồn bao nhiêu, hết trọn bộ, bạn đang nghe radio.